bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 285, nếu không tôi giúp em nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum Beta, đè, Ninh Tu Viễn mím môi, nói. Tôi sợ em sẽ xảy ra chuyện, cho nên, em sao vậy, cảm thấy khó chịu ở đâu sao em? Cả người Kiều Nguyên căng thẳng, làm sao cậu có thể mở miệng ra nói chuyện này cho hắn biết, huống chi cậu cũng là đàn ông, thử hỏi trên thế gian này làm gì có người đàn ông nào ngực có thể chảy ra sữa làm ướt áo, lại nhớ tới những chuyện Ninh Tu Viễn từng làm trong quá khứ, lập tức càng thêm bài xích người này. Anh đi ra ngoài, Kiều Nguyên nói, Ninh Tu Viễn thấy cậu nói vậy, không những không rời đi còn tiến lại gần thêm hai bước hỏi. Em sao vậy, Kiều Nguyên vừa thấy xấu hổ vừa buồn bực trong lòng. Anh nghe không hiểu gì sao, tôi nói anh đi ra ngoài. Đã đến mức này rồi, Ninh Tu Viễn làm sao có thể kiềm chế được, nếu như hắn tránh né dưới tình huống như vậy, e rằng hắn không phải là một thằng đàn ông bình thường. Cởi bỏ lớp áo bên ngoài ra, Ninh Tu Viễn cảm nhận được mùi hương thơm thoang thoảng đâu đó phiêu đáng trong không khí, rất giống mùi sữa trên người Ninh Mặc, nhưng bởi vì Kiều Nguyên còn đang mang thai, Ninh Tu Viễn hắn tất nhiên sẽ không để Kiều Nguyên bế Ninh Mặc, hôm nay trừ bỏ lúc ngồi trên sofa ra, Ninh Mặc cũng không có dính bám lấy Kiều Nguyên. Ninh Tu Viễn im lặng nuốt nuốt nước miếng, như đang ngượng ngùng nói. Trước đó tôi đã hỏi qua bác sĩ nói sau 3 tháng có khả năng sẽ. Em mang thai cũng được tầm 7 tháng rồi, như vậy cũng rất bình thường, có thể massage để giảm bớt căng trướng, hoặc là hút bớt ra. Lúc Ninh Tu Viễn nói ra mấy lời này, vẻ mặt Kiều Nguyên đã rất khó coi. Hắn cũng rất muốn được massage cho Kiều Nguyên, hoặc hút bớt sữa, Ninh Tu Viễn cũng cảm thấy mình có thể làm được nha. Kiều Nguyên sắc mặt trầm xuống, nếu không phải Ninh Tu Viễn còn đang trong phòng, cậu chỉ muốn dùng khăn lông nịt chặt ngực lại ngay lập tức, đàn ông mang thai đã không hợp lẽ thường rồi, chưa kể đến những phản ứng sinh lý quái đản này. Trong tay cậu đang cầm là chiếc áo len sợi mẫu hệ vừa mới cởi ra, dính chút nước ướt ướt, chỉ cần sơ ý coi nhẹ một cái là sữa sẽ chảy ra. Ninh Tu Viễn thấp giọng khụ một tiếng, nếu không tôi giúp, Ninh Tu Viễn an ủi nói, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, đừng để quá để tâm đến nó mà. Kiều Nguyên lạnh lùng bật cười, đánh gãy lời Ninh Tu Viễn nói. Vậy sao anh không tự mình làm đi? Một vài suy nghĩ tâm lý mất cân bằng tích tụ lâu ngày như muốn bộc phát ra, tất cả tại sao cùng là đàn ông, nhưng Ninh Tịch Viễn vẫn luôn được lợi hơn cậu. Tại sao đối phương có thể duy trì một thân thể cường tráng khỏe đẹp còn cậu thì phải lê thân thể nặng nề này ở trong nhà mỗi ngày, thậm chí không dám ra ngoài. Ninh Tu Viễn chỉ là không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Kiều Nguyên, người kia ra mặt mỏng. Mỗi lần hắn đến gần một chút, mặt cậu sẽ đỏ bừng lên, vành tai cũng ửng hồng, muốn thấy phản ứng của Kiều Nguyên thì hắn phải dụ dỗ rất lâu. Không giống cậu, hắn vừa nhìn thấy Kiều Nguyên đã muốn cứng lên. Đặc biệt là ngay loại thời điểm này, đại não dường như không cách nào khống chế được cơ thể, chỉ muốn ngắm nhìn người này, hôn môi cậu, lá râu từng tấc ra trên cơ thể của cậu. Hắn càng thêm khao khát. Mấy ngày hôm trước vẫn chưa cảm thấy khó chịu đến như vậy, nhưng theo thời gian, cơ thể sẽ dần thay đổi. Kiều Nguyên cắn chặt răng, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, Ninh Tu Viễn đi tiến đến bên cậu, vươn tay ra đỡ lấy cái người đàn nhũn như chi chi kia. Em ổn chứ? Ninh Tu Viễn hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc áo len mà Kiều Nguyên dùng để che cơ thể rơi xuống đất vì cầm không chắc, cậu muốn ngồi xổm xuống nhặt nó lên, nhưng vì bụng lớn nên không thể cúi người xuống được. Kiều Nguyên nhíu chặt mày, giọng nói lý nhí. Còn chưa kịp mở miệng đuổi Ninh Tu Viễn đi, đã bị đối phương nắm lấy cằm, cánh môi ấm áp hôn lên. Kiều Nguyên không tìm nổi trợn tròn mắt, muốn đẩy người kia ra nhưng hành động bất tiện, sức lực có cũng chẳng bao nhiêu. Bàn tay hư hỏng kia không ngừng vuốt ve cậu, thanh âm nhẹ nhàng run rẩy, dường như xấu hổ đến cực điểm, đôi này vẫn đang nhíu chặt, cậu muốn ngậm miệng lại, nhưng cứ bị người kia chế chụp cằm, phía sau là giường rộng lớn mềm mại, tư thế này khiến cậu không còn đường phản kháng lại. Lúc đối phương buông cậu ra thì đầu óc cậu đã hoàn toàn mất tỉnh táo, hé miệng khẽ thở dốc. Nghe thấy tiếng mình phát ra, vẻ mặt Kiều Nguyên rất sừng sốt, lập tức ngậm chặt miệng lại. Không biết đối phương cúi người xuống từ lúc nào, Kiều Nguyên túm chặt đầu tóc hắn, trên trán diện ra một lớp mồ hôi mỏng, hai mắt cũng trở nên mơ màng, cách trương.